Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3593, Ném Một Cái. Người đăng, HGSO Zimozese. Hàn Trần che mũi, máu mũi theo giữa kẽ tay chảy ra. Dừng đều ngăn không được. Kẹp hai chân, bộ dáng đừng đề cập nhiều chật vật. Người thế nào? Giao Nương hướng Hàn Trần hỏi. Hàn Trần ngửa đầu, sợ hãi máu mũi bão táp, vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, trời hanh vật khô, chảy máu mũi. Giao Nương ồ một tiếng, không có hỏi nhiều nữa. Con Jun cảnh cáo nhìn thoáng qua Hàn Trần, hướng hắn kít một tiếng, hừ, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Hàn Trần cười khổ, hắn cũng không nghĩ, nhưng là trong thân thể chính là máu, sôi trào. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng không nghĩ. Ninh Thư cầm trong tay một cái bổ thận đồ chơi, trực tiếp đem củ cải trắng ném ra, sau đó tụ tập một chút nước hấp thu. Chính là một cái tà ác đồ chơi. Củ cải đại khái cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị ghét bỏ. Bị ném ra thời điểm đều là mộng bức. Ừng ực một tiếng rơi trên mặt đất. Con Jun hỏi, ngươi làm gì muốn vứt bỏ? Người muốn, Ninh Thư hỏi lại, con Jun trực tiếp nói, ta đi, không cần bổ. Ninh Thư ha ha một tiếng, con Jun đi có làm được cái gì? Làm thế giới này duy nhất con Jun, chẳng lẽ hắn còn có thể tìm được đồng loại a? Hơn nữa, vừa vặn, vẫn là giống cái, cho nên con Jun được hay không có quan hệ gì? Người muốn, Ninh Thư hướng Giao Nương hỏi, y dài, không muốn. Giao Nương biểu tình rất ghét bỏ. Người muốn. Ninh Thư lại hướng Hàn Trần hỏi. Hàn Trần cười khổ. Tới gần nơi này đồ chơi liền nhiệt huyết sôi trào. Khó chịu. Một nhóm. Kỳ thật vật này giá trị rất lớn. Đối với nam nhân mà nói chính là thần vật. Có đôi khi nam nhân tôn nghiêm cùng tự tin liền xây dựng ở này hai lạng thịt. Phía trên. Hàn Trần nhìn ra áo đỏ yêu nữ rất ghét bỏ vật này. Nhưng là lại không nghĩ. Tới giết củ cải, ước chừng là muốn thả đi. Rốt cuộc là linh thú. Đối đãi đồng loại tóm lại muốn nhân từ một ít. Đến bây giờ, Hàn Trần đều vẫn là kiên định cho rằng áo đỏ yêu nữ là một cái linh thú, thậm chí là thực vật hành tinh. Không thì kia phô thiên cái địa dây leo là chuyện gì xảy ra. Áo đỏ yêu nữ nhất định là đem củ cải xem như đồng loại. Vì để tránh cho đắc tội áo đỏ yêu nữ. Hàn Trần mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng vẫn là nói, ta cũng không cần, ta cũng được, vậy được, ngươi cút đi. Ninh Thư đối củ cải phất phất tay, chính là ác thú, vì, thế mà ra đời như vậy một vật, hiện tại củ cải vẫn là giọng trẻ con, nghe không hiểu là nam hay nữ vậy. Tương, lai biến hóa, vô luận là nam hay là nữ đều là yêu nghiệt, khẽ dựa gần cũng làm người ta ăn xuân dược đồng dạng. Cửu cung sơn thế giới thật phi thường nghịch ngợm a. Củ cải hảo ủy khuất. Trước đó nhiều người như vậy tìm nó. Nó nhanh chóng chạy không còn hình bóng. Tại nó non nớt trong tư tưởng. Chính mình là tôn quý. Là thưa thớt. Bị người như vậy ghét bỏ. Củ cải cảm thấy chính mình tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích. Một cái lý ngư đả đĩnh đứng lên. Chống nạnh nói. Ngươi có biết hay không ta? Là ai? Ninh Thư trực tiếp nói, ta quản ngươi là ai, lại không cút ta liền đem ngươi nấu bổ thận, một cái bổ thận đồ vật, còn bổ ra ưu việt cảm giác đến rồi. Hàn Trần là tán thành nấu bổ thận, bất quá nghĩ đến đây nha hiệu quả, đoán, chừng sẽ bạo lá gan bạo thận đi. Cây cải đỏ hừ một tiếng, vỗ vỗ cái mông xoay người rời đi, thật thả nó đi, con Jun hỏi. Dựa theo Ninh Thư sâu hút máu đức hạnh, làm, sao có thể liền đem nó thả đi? Mặc dù công năng có điểm khó có thể miêu tả, nhưng hữu dụng a, liền cùng cái, kia cái gì thần du, dựa vào bán loại thuốc này cũng có thể phát tài. Ninh Thư chỉ là nói, đã thế giới này ra đời vật này, khẳng định là hữu dụng, nơi, để nó đi hoàn thành sứ mạng của mình. Hàn Trần hỏi, nó có cái gì sứ mệnh? Sứ mệnh? Chẳng lẽ nàng sinh ra sứ mệnh chính là phá hủy những cái kia thành trì? Thay, đổi khối đại lục này cách cục a. Hàn Trần hình như có sở ngộ, cảm thấy chính mình cảnh giới đột nhiên đều biến cao, trời sinh ta tài tất hữu dụng, nếu như ta vô dụng, thượng thiên sinh ra ta làm gì? Ninh Thư, ta cũng không phải là nàng, ta làm sao biết nó có cái gì sứ mệnh? Hàn Trần đã thành thói quen bị đỗi, nội tâm không có chút nào ba động, quả nhiên bị đỗi đỗi thành thói quen. Ninh Thư đối Giao Nương nói, đã nhìn qua bảo bối, chúng ta đi tương đối náo, nhiệt thành thị chơi một chút. Giao Nương, gì, ta không nghĩ chơi, ta nghĩ trở về thâm sơn rừng hoang trong tu luyện. Yêu tu luyện, ai cũng không thể ngăn cản ta tu luyện, muốn tu luyện tâm bức thiết vô cùng, đói khát khó nhịn. Ninh Thư, tu luyện sự tình có thể từ từ sẽ đến, ngươi cả đời này đều phải tu luyện, ít tu luyện như vậy một hồi không có việc gì. Không, ta yêu tu luyện, Giao Nương kiên định, Đại Nghĩa lăng nhiên nói. Con Jun trực tiếp nói, nhìn xem ngươi, nhân gia hài tử cũng không nguyện ý cùng ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi biết vì cái gì a? Chính là ngươi quá tàn bạo. Ninh Thư dùng móng tay bóp thịt hồ hồ con Jun, nghiến răng nghiến lợi, ngươi ngậm miệng, ta không phải, ta không có, ngươi lại oan uổng ta. Con Jun cảm giác eo của mình muốn bị chặt đứt. Ninh Thư diện mục dữ tợn, xoay đầu lại hướng Giao Nương lại là một bộ ôn hòa, mặt mũi hiền lành, đây là tình huống đặc biệt, giống Tống thiếu chủ người cạn bã như vậy vẫn là số ít, thế giới này vẫn là mỹ lệ tốt đẹp, tin tưởng gì, Giao Nương, rãnh nhiều không khẩu, dựa theo nàng di cao điệu như vậy đức hạnh, lớn lên còn như thế đẹp, loại phiền toái này sẽ liên tục không ngừng, dùng tay gặp lại. Bài tương đương Giao Nương hiện tại xem như rõ ràng. Có đôi khi không phải ngươi đi tìm phiền toái, mà là phiền phức chủ động tới tìm ngươi. Giao Nương sờ sờ chính mình mặt, ngắn ngủi một hai ngày thời gian bên trong, cảm thấy chính mình tăng thương thật nhiều. Cảm thấy chính mình không cần lại dạy bảo. Muốn về nhà, thâm sơn rừng hoang trong không có nhiều như vậy kịch bản. Thế giới bên ngoài đường quá trơn. Ninh Thư hướng Giao Nương hỏi, thật không quan tâm ta mang theo ngươi khắp nơi chơi, du lịch muôn sông nghìn núi, đi gặp một lần rộng lớn thế giới. Giao Nương lại do dự lại tâm động, liền sợ đến lúc đó lại nhận cái gì kích thích. Hàn Trần máu mũi rốt cuộc ngừng lại, cảm thấy chính mình hư thật nhiều. Đối, hai nữ nhân nói, gần nhất các môn các phái đều tại mời chào môn đồ. Có thể đi. Mở mang kiến thức một chút, tông môn cũng cần có liên tục không ngừng máu mới, muốn từng trải, đi loại địa, phương này là tốt nhất, nhiều người náo nhiệt, người càng nhiều sự cố liền nhiều, xem náo nhiệt không thể tốt hơn. Hàn Trần cảm thấy chính mình ở bên ngoài lãng thời gian lâu như vậy, cũng nên trở về tông môn, ngược lại là đáng tiếc cái kia Xuân Dược Tinh, đã ra đời linh trí, tương lai sẽ biến hóa, ăn một miếng liền có thể cường thân kiện thể, quả thực là cái thứ tốt. Nhưng khi áo đỏ yêu nữ trước mặt, Hàn Trần không dám lộ ra thèm nhỏ dãi vẻ. Thứ nhất lo lắng bị nói chính mình không được, thứ hai sẽ làm cho áo đỏ yêu nữ tức giận. Đối mặt Ninh Thư, Hàn Trần trong lòng không có một chút xíu kiều diễm chi tâm, trong lòng coi như toát ra cái ý nghĩ đến, cái loại này thanh lãnh mặt liền hiện lên ở trong đầu, dọa đến một cái giật mình, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái, thần thanh khí sảng, tâm linh thuần khiết vô cùng. Ninh Thư hướng Giao Nương hỏi, người có muốn hay không vào tông môn, cảm thụ một chút tông môn sinh hoạt. Ngoặc kép, hết chương.